Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, lùi hội. Tinh linh vương, tinh linh giới vương giả. Toàn bộ tinh linh giới, tinh linh vương là một cái duy nhất, thực lực cùng địa vị đều tại Hoàng đạo 12 cung phía trên tồn tại. Mặc dù bởi vì tinh linh không thể tự tiện đi vào nhân gian giới quy tắc, dẫn đến tinh linh vương ở nhân gian không phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng dù vậy, tinh linh vương vẫn như cũ không phải trước mắt có khả năng chống lại tồn tại. Nhìn ra được, Loki hiện tại rất bất đắc dĩ, dù sao không phải ai đều có thể tự nhiên ứng đối Nasu, miệng độn. Liền xem như chính mình cũng không được. Đối với Nasu, miệng độn, từ trước đến nay đều chỉ sẽ áp dụng một cái phương pháp. Đó chính là, soái ca động thủ không động khẩu. Phân ra một tia lực chú ý đặt ở Loki ba người trên thân. Ngồi tại bàn trà bên cạnh, tiện tay mở ra bảng thuộc tính của mình. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. HP 135. 135 phần 135, ma lực 2591, 2591 phần 2591, tinh thần lực 201, 201 phần 201, ma kháng 7%, hộ giáp 6%, bị động năng lực thứ nguyên chi dạ dày, siêu phàm cân đối, sinh mệnh chi thể, tâm nhãn, hải chi ấn, thú ngữ, băng xương khắc ấn, vũ khí rèn đúc, hàng hải la bàn, thiên phú, dung nham thú áo giáp, con của gió, kiếm hồn, thí thần huyết mạch, hồn dẫn, cường hóa, minh tưởng pháp. Khoảng thời gian này đến nay, đại đa số thời gian đều đem tinh lực đặt ở tinh thần lực tăng lên phía trên. Bởi vậy, cùng một năm trước so sánh, hiện tại tốc độ tăng lên nhanh nhất vẫn là muốn thuộc tinh thần lực. Trừ cái đó ra, còn lại cơ bản thuộc tính tăng lên biên độ liền muốn nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là bảng thuộc tính của mình có khả năng bày ra tăng lên. Mặt khác một chút phương diện là trước mắt hệ thống không cách nào bày ra. Bao quát, ma pháp tạo nghệ, kỹ xảo chiến đấu, vân vân. Mặc dù tại 10 năm nhiệm vụ bên trong nhỏ kiếm một bút, nhưng trước mắt hắn còn không có tiếp tục tăng lên ý tứ. Thứ nhất là bởi vì trước mắt tinh thần lực cùng ma lực vẫn không có đạt tới một cái cân đối trạng thái. Thứ hai thì là bởi vì cái nào đó hố hàng hệ thống hoàn toàn chính là một cái động không đáy. Mặc dù bây giờ còn tồn giữ lại một bút tài chính, nhưng nếu quả thật toàn bộ quăng vào hệ thống, căn bản là lật không nổi mấy cái bọt nước. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hiện tại đang kế hoạch một kiện chuyện quan trọng. Nếu như kế hoạch của hắn hết thảy thuận lợi, như vậy chờ cho đến lúc đó, hắn lại bắt đầu nạp tiền cũng không muộn. Nơi xa, Loki bỗng nhiên nhét vào Nasu cùng Lucy. Một người rời đi, mà Nasu cùng Lucy cũng sững sờ tại nguyên chỗ, không có đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, lập tức quan bế giao diện thuộc tính, đem lực chú ý chuyển hướng bên kia, nhưng lại tại đem ánh mắt ném đi qua thời điểm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dư quang tại trên đường cái thoáng nhìn ba đạo đã quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Ba người này, ở trong một người mọc ra một đầu tóc lục, cái trán hai bên còn giữ hai đạo giống như tia chớp kiểu tóc sừng thú. Bên hông treo một thanh trường kiếm, khuôn mặt trang nghiêm, bên trái là một cái mang theo kính mắt, mặc váy dài, cách ăn mặc dị thường thành thục nữ tử. Bên phải là một người mặc đen trắng đường vân, trên ánh mắt bộ còn mang theo một cái bịt mắt, xem ra liền không giống như là người tốt nam tử. Thunder God trai, ba tên này làm sao hiện tại liền trở lại rồi? Nhìn thấy trên đường phố ba người, ánh mắt nhịn không được lấp lóe mấy lần. Hơi suy nghĩ một trận, cuối cùng hay là quyết định tạm thời đem việc này để qua một bên. Chủ yếu chuyện này vốn cũng không tính là cái gì đại sự. Huống chi, đối với Lasers tên kia cũng không có cách. Cũng không thể thật đem hắn tươi sống đập chết à. Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chuyện này giao cho Nasu càng đáng tin cậy. Hắn chỉ cần chờ lấy Lasers nói ra, thật là thơm, ngày đó liền có thể bị Thunder God Child như thế khẽ hấp dẫn. Liền phát hiện Loki thân ảnh đã không gặp. Cân nhắc một lát, đột nhiên phát hiện mình coi như tìm tới Loki cũng không có gì chứng dùng. Thế là hắn dứt khoát quay người trở về Isa bà bà tiểu viện. Cùng Isa bà bà nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Trở lại gian phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một viên liên lạc dùng thủy tinh cầu. Ma lực quán thâu đi vào. Rất nhanh, thủy tinh cầu liền bắt đầu phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, một đạo mọc ra mái tóc dài màu trắng nữ tử gương mặt chậm rãi xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Ai nha, đây thật là khách quý ít gặp. Chúng ta, đồ long giả, đại nhân làm sao hôm nay nhớ tới muốn cùng ta cái này nhỏ ma đạo sĩ liên. Hệ, lời này của ngươi nếu như bị người khác nghe thấy, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng ngươi là đang giễu cợt bọn hắn. Đường đường một cái, thánh thập đại ma đạo. Vậy mà nói mình là cái nhỏ ma đạo sĩ. Ngươi đoán người khác sẽ nghĩ như thế nào? Người khác nghĩ như thế nào ta không biết. Nhưng ta biết, ngươi vị này, đồ long giả, khẳng định không phải muốn tìm ta nói chuyện phiếm chứ. Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Rất đơn giản. Ta chỉ là muốn ngươi tại cái nào đó thời gian giúp ta nói câu nào mà thôi. Cúp máy, gơ ca liên lạc thủy tinh. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không. Ánh mắt dần dần thâm thúy. Hắn cũng không phải là một cái thích động não người. Nhưng là hiện tại vì hắn kế hoạch. Hắn không thể không bắt đầu tiến hành một chút bố cục. Bởi vì chính hắn đã từng phá hư một chút đồ vật. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải đem hắn uốn nắn trở về. Ngày thứ hai, mới vừa tới đến công hội, liền nghe mọi người tại nghị luận liên quan tới Loki rời khỏi công hội sự tình. Giống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loki tên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vậy mà nói rời khỏi liền rời khỏi. Đêm qua hắn cùng Lucy lời nói cũng là không hiểu thấu. Cái gì gọi là, hắn không phải người. Mau nói cho ta biết. Ta muốn đi đem Loki tên kia đánh cho nhừ tử. Sau đó lại đem hắn mang về. Vừa mới làm được quầy hàng cái khác trên ghế. Nasu liền giống con tiểu quái thú đồng dạng chạy tới. Hô to gọi nhỏ, hai con mắt cao cao treo lên. Miệng há lão đại, đều nhanh phun ra lửa. Diện mục hung ác gầm thét lên, sau đó liền ngay tại chỗ thưởng hắn một phát nắm đấm. Trực tiếp đem hắn truy đến trên mặt đất, trong mắt thẳng đảo quanh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Loki là ngươi đưa vào công hội, ngươi hẳn là rõ ràng hắn làm như thế nguyên nhân a. Makarov ngồi tại trên quầy, hung hăng rót một miệng lớn bia, trầm mặt mở miệng nói. Ngô tương đương ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Loki gia hỏa này sự tình kỳ thật thật phiền toái. Ta cảm thấy hay là giao cho chính hắn đi quyết định đi. Dù sao học được tin tưởng đồng bạn, không phải cũng là chúng ta công hội lý niệm một trong sao? Đúng không, lão gia tử, Makarov. Makarov hiện tại đột nhiên có loại nhảy dựng lên. Hung ác chùy đầu gối xúc động. MMP, mình là cái gì dạng trong lòng không có điểm số sao? Vậy mà chạy tới đề cập với ta công hội lý niệm cùng tôn trì. Người mẹ nó lúc nào tuân thủ qua những vật này. Nghe được quyển này nghiêm chỉnh lắc lư. Makarov râu ria đều vảnh lên. Hô hấp không tự chủ được to thêm một mảng lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,